Chương 1087, súng bắn tỉa. Chương 1087, súng bắn tỉa. Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu tại liệt diễm trong dãy rùa, đồng thời sóng xung kích xen lẫn ngàn vạn lợi hại cốt nhận, coi như cơn sóng gió động trời, quét ngang hết thể đứng tại Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu sau lưng, là thiết soái Chu Hoành Đao, bí kiếm cục trưởng Lữ Tuy chờ chính phủ quan lớn. Ngoại trừ thiết soái Chu Hoành Đao bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều là quan văn. Tuy nhiên đều là cao giai tu sĩ, cũng có một ít kim đan cùng nguyên anh, nhưng đều đàm phán hòa bình trường Giang Hải Lưu đồng dạng, là quản lý hình cùng nghiên cứu hình, tự bảo vệ mình năng lực nghiêm trọng chưa đủ thời khắc mấu chốt, thiết soái Chu Hoành Đao thể hiện ra một gã sa trường lao tướng vô cùng cao minh tố chất. Tại sóng xung kích vừa mới bành trướng trong tích tắc, trước mặt hắn tiểu thể hiện ra mấy trăm quả sáu cạnh hình siêu cường bọc thép, cùng hắn hùng hậu linh năng hộ thuẫn. Cùng một chỗ, tạo thành sắt thép trường thành, đem sóng xung kích một mực ngăn cản được anh sóng xung kích cùng Chu Hoành Đao linh năng hộ thuẫn hung hăng va chạm, phát ra tiếng thứ hai nô ma nhở, Chu Hoành Đao cũng bị xa xa ném bay ra ngoài. Hắn quanh thân 70% khí quan đều là linh giới tay chân giả, không cách nào chèo chống mạnh mẽ như vậy va chạm, còn ở giữa không trung tiểu từng mảnh vỡ vụn may mắn, trải qua thiết xoáy Chu Hoành Đao phân đấu quên mình ngăn cản, sóng xung kích cùng qua bom mảnh vỡ đều bị hóa giải hơn phân nửa. Tại phía sau hắn cục trưởng tình báo Lữ Túy chờ quan văn, cũng không có bị quá lớn tổn thương cho tới giờ khắc này, bọn hắn bên người bảo tiêu mới kịp phản ứng, phía sau tiếp trước bay nhào tới, mở ra vô số phòng ngự pháp bảo, đưa bọn chúng chắn được cực kỳ chặt chẽ, mà toàn thân là huyết, sống chết không rõ chủ tịch quốc hội, cũng bị vài tên bảo tiêu từ giữa không trung đoạt xuống dưới một màn này, thông qua hơn 1.000 gia truyền thông tinh nhãn, truyền thống đã đến toàn bộ liên bang trên trăm ức công dân trước mắt. Cái này một giây, có lẽ là tinh diệu liên bang sinh ra đời đến nay, cả khỏa trên thiên nguyên tinh nhất yên tĩnh một giây. Mà ngay cả Lý Diệu đều xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc. Tại tư duy chưa khôi phục trước khi, thân là qua bom chuyên gia hắn, đã dùng bản năng, từ nơi này miếng tinh thạch qua bom quang diễm cùng mảnh vỡ giải hình thái. Phân tích ra nó đẳng cấp là một miếng, không, có lẽ là vài miếng cao nhất phẩm chất yêu đan cùng tinh tủy. Dung hợp cùng một chỗ luyện chế mà thành siêu cấp hỗn hợp qua bom theo quang diễm sắc thái biến ảo cùng khiêu dược hình thái đến xem, ít nhất chọn dùng 130 nhiều loại huyền ảo phiến phức phụ trận. Để ước thúc bạo tạc lực, làm cho yêu đan cùng tinh tủy toàn bộ lực phá hoại đều có thể tập trung ở một điểm. Đừng nói chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu chỉ là một gã quản lý kiểu nguyên anh tu sĩ, coi như là chiến đấu kiểu nguyên anh tu sĩ, tại bất ngờ không đề phòng, cũng có thể trọng thương luyện chế cái này miếng tinh thạch qua bom người. Tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, hơn nữa, không có khả năng tại xưởng nhỏ ở bên trong luyện chế. Cỡ nở một tòa khổng lồ pháp bảo luyện chế trung tâm, mới có thể luyện chế ra khủng bố như thế thứ đồ vật cái này, chỉ là đệ nhất mai qua bom. Oanh oanh oanh oanh, ngay tại đệ nhất mai tinh thạch qua bom bạo tạc về sau nửa giây, tất cả mọi người còn không có theo cực độ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, quảng trường bốn phía, lại có bốn miếng tinh thạch qua bom bạo tạc. Lúc này đây liên quan đến không chỉ là quan viên chính phủ cùng tu chân giả, còn có tham gia hội nghị bình thường thị dân trong lúc nhất thời, liên bang quảng trường bị quần quần khói đặc bao phủ, vốn là cao cao tung bay ở giữa không trung cựu tinh thăng long chiến kỳ đều trở nên hun khói lư a cha y mấy trăm vạn dân chúng một mảnh đại loạn tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, tiếng rên rỉ vội vàng thoát thân, xô xô đầy đầy, lẫn nhau trà đạp khủng hoảng cảm xúc giống như là tinh thạch qua bom buộc phát sóng xung kích đồng dạng. Điên cuồng quyết tán, nhấc lên cực độ sợ hai sóng lớn Lý Diệu đồng tử co rút lại thành hai miếng sáng lóng lánh cây kim, giống như là tiến vào một cái cực độ sâu hàn hầm băng, nhưng lại liền hể bại cùng chửi bới thời gian đều không có, tâm tư thay đổi thật nhanh, thật sâu một ngồi xổm, muốn bay đến liệu nguyên số lên đây là một cái phô thiên cái địa bấy dập chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì nữa đều vô dụng, duy nhất phá cục chi đạo. Tiểu là liều lĩnh đột phá lơ tờ vo nở dê vây, bay đến liệu nguyên số bên trên. Muốn bắt, cũng muốn bị phi tinh tu sĩ bắt lấy, mới có cơ hội giải thích hết thảy, nhưng mà vừa mới chuẩn bị nhảy lên. Trái tim của hắn, phảng phất bị người móc ra hung hăng ngắt một thanh, đau đến sắp kêu ra tiếng. Đây là cấp bờ ơ cờ cao nhất nguy hiểm báo hiệu, có súng bắn tỉa đã tập trung vào trái tim của hắn đã nổ súng tuyệt đối là siêu nhất lưu cao thủ, thậm chí là có thể nói thương thần tồn tại, có lẽ đạt đến nguyên anh đẳng cấp. Thao túng viên đạn năng lực, tuyệt đối là xuất thần nhập hóa cảnh giới. Lý Diệu nghe không được viên đạn tiếng rít, nhìn không tới viên đạn ma sát không khí giật tràn ra ánh sáng nhạt, cũng tiểu không cách nào dự phán đường đạn, thậm chí liền súng bắn tỉa nút ở chỗ nào cũng không biết. Hắn duy nhất có thể cảm giác đến, tiểu là tử vong khí tức, đem trái tim của mình hung hăng xuyên thủng. Lý Diệu bản năng phản ứng muốn trốn tránh. Nhưng bên cạnh hắn đều là thất kinh người vô tội thị dân, ngay tại phía sau hắn, còn có một gã bất lực mẫu thân gắt gao ôm lượng đứa con gái. Nếu như né tránh, viên đạn tuyệt đối sẽ xé rách mấy chục tên người bình thường thân thể. Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, trong càn khôn giới lập tức lóe ra đến một đoàn ngưng dao cùng vài lần tâm chắn, đồng thời đem linh năng hộ thuẫn kích phát đã đến cực hạn bá ngưng dao xuyên thủng, tâm chắn văng tung tóe, một đạo dữ tợn vô cùng màu đỏ tươi lưu. Quang rốt cục hiện thân, dễ dàng đột phá Lý Diệu linh năng hộ thuẫn, hung hăng đâm về lồng ngực của hắn vội vàng tâm đó. Lý Diệu chỉ tới kịp lại lấy ra một miếng tinh chất cứng rắn nhất trắng bóc kim thạch hộ trong lòng khẩu. Viên đạn thật sâu khảm nhập trắng bóc kim thạch, trùng kích lực không chút nào giảm, như là một cái thế đa y lư cờ chìm trọng quyền, oanh tại Lý Diệu ngực, đem ngực của hắn cốt oanh bạo, gao y xương đâm vào trái tim Lý Diệu hai mắt huyết hồng, bờ môi phát tím, rốt cục xác định, đối phương căn bản sẽ không có bắt tính toán của hắn, chính là muốn giết chết hắn hơn nữa, đây là người siêu cấp xạ thủ. Lại có một thanh có thể nói trí bảo đẳng cấp súng ngắm, giấu kín tại một loại tòa nhà cao tầng tầm đó. Trên cao nhìn xuống, triển khai đánh lén huyết yêu hình thái huyền cốt chiến giáp, cái gì cũng tốt, khuyết điểm lớn nhất là trang bị thời gian quá dài chờ hắn theo càn khôn giới ở bên trong lấy ra huyền cốt chiến giáp, lại kích hoạt mặt ngoài cường hóa tế bào. Hắn sớm bị người này thần bí súng bắn tỉa đánh lén hơn 100 lần. Lý Diệu hàm răng đều khảm vào bờ môi, tự hỏi muốn hay không vật lộn đỏ sức. Mạo hiểm lại bị thư bên trên một lượng thương phong hiểm, triệu hồi ra hắc dự kiếm, cưỡng ép bay. Đến liệu nguyên số bên trên đúng lúc này ông một tiếng, trên bầu trời liệu nguyên số chung quanh, long lánh nổi lên một tầng huy hoàng hào quang, như là hơn vạn chi sáng lạn chói mắt kiếm quang, tại chiến hạm bốn phía chiếu sáng rạng rỡ, nhanh chóng xoay tròn. Lý Diệu bưng lấy nghiền nát trái tim, trong lòng chửi ầm lên. Liệu nguyên số khởi động cấp bờ ơ cờ cao nhất tự động phòng ngự đại trận. Loại này phòng ngự đại trận công dụng, tiểu là phòng ngừa tại trong lúc kích chiến, bị địch nhân lẻn vào chiến hạm. Hiện tại, bất luận cái gì dám can đảm tới gần liệu nguyên số người, đều bị hơn vạn chi kiếm quang không lưu tình chút nào động đất xuyên. Vì cái gì liệu nguyên số tại sao phải khởi động cấp bờ cờ cao nhất phòng ngự đại trận đây không phải nói rõ không muốn làm cho bất luận kẻ nào tới gần sao? Lý Diệu một vạn cái không nghĩ ra. Nhưng tình thế không dung hắn lại mảnh nghĩ tiếp. Quá Xuân Phong xuất lĩnh mấy trăm tên bí kiếm sứ đã xông tới. Mà ẩn nút tại nhà cao tầng ở giữa tên kia thương thần cấp súng bắn tỉa còn không tìm được. Tử vong báo hiệu, như trước như giỏi trong xương, hung hăng kích thích Lý Diệu trái tim cùng mi tâm. Lý Diệu ngăn cản được lần thứ nhất đánh lén. Một cái giá lớn là xương ngực bẻ gãy, trái tim bị hao tổn, linh năng vận chuyển xuất hiện trì trệ. Hắn còn có thể ngăn cản được lần thứ hai đánh lén sao? Lý Diệu không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể ở bí kiếm sứ lưới bao vây triệt để hình thành trước khi, đột xuất vòng vây hắn như là kim thiền thoát xác. Theo phá thành mảnh nhỏ linh giới nghĩa thể trong chui ra, nằm dạp trên mặt đất, như là một đầu trượt không trượt thu cá trạch, theo đám biển người như thủy triều dưới chân toa nở tới đang lẩn trốn chạy trước khi, hắn còn làm một sự kiện. Đem cái kia đài không kịp kích phát bắn quang đèn, nhét vào hiện trường. Khoảng cách Lý Diệu vài trăm mét chỗ. Ai nổ súng ai hạ lệnh nổ súng? Quá Xuân Phong sắp giận điên lên, nhiều như vậy người vô tội quần chúng, là muốn cho bọn hắn cho Lý Diệu chôn cùng sao? Số 1 vị không có nổ súng, số 2 vị vẫn còn chờ lệnh, số 3 vị chờ lệnh ở bên trong, đã mất đi mục tiêu tung tích lão đại, không là người của chúng ta. Còn có cái khác súng bắn tỉa thuộc hạ báo cáo, làm cho Quá Xuân Phong đồng tử cũng như là Lý Diệu đồng dạng, co rút lại thành lệnh như băng vô cùng cây kim. Hắn còn không có kịp phản ứng. Tiêu cảm thấy một hồi kình phong đập vào mặt tới tần số truyền tin ở bên trong, truyền đến trận trận kinh hô, vài tên nhất tới gần Lý Diệu bí kiếm sứ, đồng thời lọt vào đa nhờ len ở giải quyết những súng bắn tỉa này, dùng 3 giây đồng hồ, mà cái này 3 giây đồng hồ, hơn nữa hỗn loạn hiện trường, đầy đủ mục tiêu trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến mất tại người ta tấp nập tầm đó. Lao đại! Làm sao bây giờ sở hữu bí kiếm sứ đều hồn hện? Quá Xuân Phong đã trầm mặc vài giây đồng hồ, bốn phía tràng diện triệt để không khống chế được. Mỗi một giây đồng hồ đều có vô số thị dân đang lẩn trốn vong trong bị hung hăng trả đạp. Quá Xuân Phong tay mắt lanh lẹ, theo đám người dưới chân lôi ra một gã hấp hối lao giả. Không hề do dự, theo trong kẽ răng hung hăng nhớ lại hai chữ, cứu người ánh mắt của hắn, nhưng lại xuyên qua người sóng, gắt gao nhìn thẳng Lý Diệu vừa rồi đứng thẳng địa phương. Hắn cảm giác đến, chỗ đó có thứ gì? Quá Xuân Phong nghịch lấy người sóng, gian nan địa đi qua, đem vật kia hút vào lòng bàn tay. Hắn là có được tứ trọng thiên phú tu luyện quái vật, đã chiến sĩ ưu tú, cũng là khôn khéo kẻ quản lý, càng là vô cùng cao minh học giả cùng pháp bảo chuyên gia. Thần nghiệm xâm nhập bắn quang đèn bên trong, có chút quét qua, lập tức hiểu rõ cái này pháp bảo kết cấu cùng công dụng. Ta là Lý Diệu, ta còn sống. Quá Xuân Phong có chút hoang mang địa chứng mắt nhìn, cái này tám chữ đại biểu có ý tứ gì? Hắn dơ lên đẩy mở chán lão đại, vốn là rõ ràng ánh mắt một lần nữa mê mang, bốn phương tám hướng nhà cao tầng, phảng phất hợp thành một tòa kín không kẽ hở mê cung, hoặc như là một chỉ không có đường ra thu lung, đem hắn cùng Lý Diệu, có lẽ còn có thêm nữa người, đều một mực khóa ở bên trong trận này hỗn loạn, thẳng đến giữa trưa mới thoáng dẹp loạn. Tại hỗn loạn không có dẹp loạn trước khi, sở hữu tu chân giả đều vùi đầu vào cứu viện chính giữa, căn bản không dành chú ý cùng mặt khác. Tính đến 1 giờ chiều sơ bộ công tác thống kê kết quả, tại bạo tạc cùng trong hỗn loạn, thương vong thị dân đã vượt qua 7.000, còn có vô số người mất tích, cuối cùng nhất thương vong nhân số nhất định sẽ vượt qua 10.000. 100 ngày trước, huyết yêu giới hùng hổ thú triều đột kích, phát sinh ở đêm khuya, lại bỏ dở nửa chừng, chỉ đã tạo thành hơn 4.000 dân chúng thương vong. Còn lần này, vì kỷ niệm những người gặp nạn này hội nghị, nhưng lại đã tạo thành 3 năm lần thảm trọng thương vong. Tinh diệu liên bang tại 100 ngày trước, vừa mới bị hung hăng chịu một bạt tai, ứ xương chưa tiêu tán 100 ngày sau, lại là một cái càng giòn, càng tiếng nổ, ác hơn cay cái tát, đem liên bang sở hữu tôn nghiêm, kiêu ngạo cùng cảm giác an toàn, hết thể chịu cái không còn một mảnh.